Vệ Thế Mị Phu Nhân, quyển 1 chương 6, văn tài xuất chúng, góc truyện audio.com. Thanh Thanh trừng mắt nhìn Mộ Dung Thiên Lý một cái, sau đó vẫy tay gọi tiểu nhị cô nương có gì phân phó, thái độ phục vụ quả nhiên không tệ. Chúng ta không mang theo tiền, ngươi nhìn xem trên người hắn có gì đáng giá để trừ nợ không? Nhìn mặt mũi của Mộ Dung Thiên Lý, trên người hắn nhất định sẽ có vài món đồ đáng giá gì đó. Chỉ cần không lấy nàng đi để gán nợ thì có bán tên Mộ Dung đó cũng không sao. Ách, cái này, trên mặt tiểu nhị lộ ra vẻ khó xử. Hai vị đừng nói giỡn, nhìn hai vị đâu giống người không có tiền thanh toán. Thanh Thanh nhàn nhã ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh, Mộ Dung, làm sao bây giờ? Mộ Dung Thiên Lý còn chưa kịp trả lời thì tiểu nhị đã nói tiếp. Cô nương, tiểu điếm có một quy củ, chỉ cần có thể đối được câu đối gián trên cửa kia thì có thể ăn uống miễn phí tại tiểu điếm trong 3 ngày, cô nương có muốn thử hay không? Được, Mộ Dung Thiên Lý lập tức đáp ứng, hắn vốn rất tin tưởng vào tài văn chương của mình. Thanh Thanh bị hắn tranh nói trước cũng không hờn giận, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái. Phiền tiểu nhị ca dẫn đường, vừa mới bước đến cửa quả thực đã nhìn thấy mấy câu đối đỏ, Thanh Thanh thập phần vui mừng, vừa rồi là do nàng sơ ý cho nên không có nhìn thấy mấy câu đối này. Mỗi một câu đối chỉ có một vế, rõ ràng là đang đợi người đến điền vào. Bên kia có bút lông và mực, tiểu nhị chu đáo chỉ vào quầy. Thanh Thanh cười tự phụ, rất nhanh đi đến bên quầy, nói với lão trưởng quầy một cách khách khí. Cho ta mượn dùng một chút, cô nương, mời, có người đối câu đối, lại có náo nhiệt để xem. Thanh Thanh vừa bước qua trưởng quầy cũng cười ha ha mà đi theo sau, thuận tiện bưng theo nghiêng mực. Thanh Thanh cười hắc hắc, thực xin lỗi, ta đối trước. Thanh Thanh luôn tranh cường háo thắng, tuyệt đối không muốn bại dưới tay Mộ Dung Thiên Lý. Vế trên, tửu khách tửu lâu đồng túy tửu, khách uống rượu trong quán rượu đồng thời say rượu. Thanh Thanh đối với dưới, thảo nhân thảo họa hảo ngâm thi. Câu này bạn nào hiểu thì dịch dùm mình nhá. Vế trên, chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu tịch. Thanh Thanh đối với dưới, trường trường trường trường trường trường tiêu. Đêm dài thật dài dài thật dài. Vế trên, hoa giáp trùng khai, ngoại gia tam thất tuế nguyệt. Thanh Thanh đối với dưới, cổ hy song khánh, nội đa nhất cá xuân thu. Thời nhà Thanh ở Trung Quốc, Hoàng đế Càn Long từng tổ chức yến tiệc mời hàng nghìn bô lão đến dự, 390 bô lão đã đến, trong đó có một cụ già tuổi cao đặc biệt. Hoàng đế đã sáng tác hai vế đối để nói về tuổi tác của cụ, chính là hai vế đối trên, nói luôn cụ già đó 141 tuổi. Sau khi viết xong một loạt những câu đối sinh động như mây bay nước chảy, Thanh Thanh đem bút lông ném ra đằng sau, rất có phong phạm của một thư sinh. Nếu giờ phút này nàng cải trang làm nam nhân, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu vị cô nương chết mê chết mệt. Trưởng quầy đại thúc, tiểu nữ bêu xấu, nếu không có trở ngại, có thể mời ta một chút cơm không? Trưởng quầy nhìn mấy vế đối này giống như đang nhìn thấy bảo bối, kích động sờ vào nét chữ còn chưa ráo mực. Rất tinh tế a, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đừng nói là một chút cơm, cho dù 3 đấu cũng không thành vấn đề. Sắc mặt Mộ Dung Thiên Lý rất khó coi, trong đó mang theo vài phần không cam lòng. Không cam lòng bị một tiểu nữ nhân đoạt mất cơ hội thể hiện, cũng không cam lòng khi tài năng văn chương của mình lại thua kém một tiểu nữ tử. Góc truyện audio.com. Nhưng trong sự không cam lòng đó vẫn mang theo vài phần ngưỡng mộ cùng kính nể, có thể đối được 3 vế đối này, tài năng văn chương của nàng thực sự rất cao. Thanh Thanh đắc ý nhìn Mộ Dung Thiên Lý, đừng ở trước mặt ta tranh giành nổi bật, ngươi không phải là đối thủ của ta. Người cổ đại vô luận là như thế nào cũng không thể tranh giành với người hiện đại. Mộ Dung Thiên Lý cam bái hạ phong, hắn không muốn nhận thua cũng không được. Thanh Thanh cười, nguyên bản là ngươi mời ta ăn cơm, bây giờ đổi ngược lại là ta mời ngươi ăn cơm. Lão trưởng quầy đưa bút lông đến trước mặt nàng, cô nương, mời ra một vế đối đi. Nhã tiên cư có quy củ, những người giải được câu đối đều phải lưu lại một vế đối khác. Tiểu nhị đã thay một tấm giấy đỏ mới, Thanh Thanh nghĩ nghĩ một lúc rồi để bút viết, khai khẩu tiện tiếu, tiếu cổ tiếu kim, phàm sự phó chi nhất tiếu. Mở miệng cười, cười xưa, cười nay, hễ có chuyện đều nở nụ cười. Thấy bên cạnh còn có một tấm giấy, Thanh Thanh thuận tay viết thêm một câu, băng lãnh tiểu nhất điểm, lưỡng điểm, tam điểm. Rượu lạnh 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, tiểu nhị hình như muốn cùng nàng đối nghịch lại tiếp tục treo lên một tấm giấy đỏ nữa, nàng đành phải viết tiếp kim ngân hoa tiểu, hương phiêu thất bát cửu lý. Một đóa hoa kim ngân nhỏ, hương bay 7, 8, 9 dặm. Lại treo nữa, có phải muốn đem toàn bộ tài văn chương trong bụng nàng lôi ra hết không? Nàng liếc mắt nhìn về phía lão trưởng quầy, nhìn thấy thần sắc chờ mong của lão, không nhịn được thở dài một tiếng, lại tiếp tục đề bút nguyệt viên nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ chiêu chiêu, hắc dạ tẫn đầu phương kiến nhật. Trăng khuyết trăng tròn, năm năm tuổi tuổi, sớm sớm chiều chiều, đêm tàn sẽ thấy trời hừng sáng. người đến xem ngày càng nhiều, hơn phân nửa khách nhân đều đã chạy đến góp vui. Liên tục viết ra 4 vế trên, nàng lại đổi sang viết vế dưới, Tuyết Lý Bạch Mai, Tuyết Ánh Bạch Mai, Mai Ánh Tuyết. Câu này cũng khó hiểu, Lục Lục thì thuận lợi, Thanh Thanh viết thêm một vế trên thú vị nữa. Đại ngư cật tiểu ngư cật hà nhân cật thủy, thủy lạc thạch xuất. Cá lớn đớp cá bé ăn tôm tôm. Nàng viết một hơi 6 vế đối, một chuyện tưởng như không thể, tất cả khách nhân ở đây đều ngơ ngác nhìn nàng. Những vế đối đó không phải do người xưa nghĩ ra, mà đó chính là do nàng viết, hơn nữa mỗi vế đối đều vô cùng tinh diệu. Tốt, không biết người nào vỗ tay trước, chỉ biết xung quanh lập tức vang lên một tràng pháo tay. Cảm ơn, Thanh Thanh bắt chiếc những người diễn kịch trên truyền hình, không ngừng ôm quyền cảm tạ. Cô nương, trong vòng một tháng, ngươi có thể tùy ý đến Nhã Tiên Cư ăn uống, ta tuyệt đối không thu nửa quan tiền của ngươi. Lão trưởng quầy nhìn mấy câu đối, trong lòng đánh giá rất cao. Có mấy câu đối này làm bảng hiệu, tài tử danh sĩ nhất định sẽ kéo đến không ít, Nhã Tiên Cư lại sắp chật ních người. Cảm ơn, Thanh Thanh nghĩ thầm trong bụng, về sau ăn uống không cần phải trả tiền, thực mẹ nó. Ý, không thể nói thô tục, phải nói thật sự là thích cha, lão già vừa nói kia đang vuốt vuốt chòm râu. Đừng khách khí, văn chương của cô nương thật là độc đáo, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương. Cô nương này xinh đẹp như thiên tiên, văn chương xuất chúng, có thể xuất khẩu thành thơ. Thanh Thanh nói một cách lễ phép, góc chuyện audio.com, tiền sinh quá khen, tiểu nữ tử bất quá là tùy hứng mà viết, tài sơ học thiền, tiện danh không đáng nhắc đến. Tùy hứng, nói cho có mà thôi, những gì nàng vừa viết ra đều là những vế đối lừng danh do người xưa truyền lại. Đúng là nàng đã từng lưu ban 3 năm ở trường trung học, nhưng số sách mà nàng đã đọc quả thực không ít. Nhất là nàng từ nhỏ đã đam mê văn học, những lúc không có việc gì đều lấy mấy quyển câu đối ra xem, có đôi khi luyện chữ viết để gia tăng lạc thú của cuộc sống. Thật không ngờ những hứng thú ngày thường của nàng lại hữu dụng đến vậy. Nàng thực sự xinh đẹp sao? Vì cái gì có người dùng ánh mắt háo sắc để nhìn nàng? Thanh Thanh nhíu mày, nàng không thích có người nhìn nàng như vậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thanh Thanh giống như tiên nữ thoáng chốc đã biến mất trong đám đông. Mộ Dung Thiên Lý đương nhiên đuổi theo sau nàng. Tài nữ, Mộ Dung Thiên Lý không nhịn được tán thưởng. Khóe miệng Thanh Thanh khẽ nhếch lên, cảm ơn đã khích lệ. Người hiện đại nào đến cổ đại mà không có văn tài xuất chúng. Xã hội hiện đại thật là tốt, mọi người đều có thể đọc sách. Ta rất khâm phục nàng, hắn không muốn phục cũng không được, không cần khách khí như vậy, người cũng đâu có kém. Có thể nhảy từ trên cây xuống, không biết hắn có võ công không? Nàng cùng Vân gia có quan hệ gì? Cơm cũng ăn xong rồi, chắc nàng có thể nói cho hắn biết. Thanh Thanh thử dài, ai ra ta cũng nói thực cho ngươi biết, tên thật của ta là Vân Băng Tâm. Nàng vừa chạy vừa nói thêm một câu, ta thích ngươi gọi ta là Thanh Thanh. Băng Tâm, không phải là võ lâm đệ tứ mỹ nhân, là vị hôn thê của Phương Chấn Hiên sao? Mộ Dung Thiên Lý lập tức cảm thấy thất vọng, hóa ra, nàng đã là danh hoa có chủ, Thanh Thanh trả lời một cách rõ ràng. Đúng vậy, trong lòng Mộ Dung Thiên Lý cảm thấy nghi hoặc, người ta đồn từ nhỏ Vân Băng Tâm thân thể đã yếu đuối ôn nhu hiền thục. Nhưng vị cô nương này lại tràn ngập sức sống, ngôn từ cử chỉ lại có phần thô lỗ, nàng thật sự là Vân Băng Tâm sao? Cũng có một lời đồn nói rằng bệnh tình của Vân Băng Tâm thập phần nghiêm trọng, không lâu nữa sẽ rời đi nhân thế. Nhìn nàng giống như người sắp chết sao? Nếu nàng thật sự giống như người sắp chết thì trên đời này làm gì có người nào sống nữa? Vị Băng Tâm cô nương này đáng để hắn tìm tòi nghiên cứu. Nàng đã có vị hôn phu đúng không? Mộ Dung Thiên Lý không hề hờn giận. Hà, Thanh Thanh sủng sốt, nàng đã có vị hôn phu, tại sao nàng không biết? Không thể nào, nàng vừa mới xuyên qua mà đã phải nhảy vào nấm mồ hôn nhân rồi sao? Vạn Kiếm Sơn Trang Phương Chấn Hiên, cái gì chứ, chưa từng nghe qua, không biết ngươi vừa nói hắn là của ta. Vị hôn phu, có lầm hay không, cái công ty suy ê, n thời không kia đúng là rác rưởi, cái tin tức quan trọng như thế mà không nói cho nàng. Chưa từng nghe qua, là một nữ tử giang hồ, ai mà không biết đại danh của Phương Chấn Hiên. Dừng, Thanh Thanh ôm lỗ tai. Tạm thời đừng nói nữa, ta muốn yên tĩnh một lúc. Vân cô nương, ta biết, nàng rất thống khổ, người mà Phương Chấn Hiên thích là Vô Ảnh La Sát Bạch Ngâm. Mạn Điệp tỷ tỷ, chuyện này trên giang hồ không ai không biết, việc hôn sự này hoàn toàn là do hai bên cha mẹ làm chủ, nếu nàng không muốn gả ho hắn, ta có thể giúp nàng. Tên tiểu tử Phương Chấn Hiên kia đúng là có phúc mà không biết hưởng, hắn không cần một kỳ nữ như Thanh Thanh mà lại đi thích một nữ nhân đã có chồng. Thanh Thanh giống như nhìn thấy một tia hy vọng. Góc chuyện audio.com, giúp như thế nào, gả cho ta, Mộ Dung Thiên Lý nói không do dự, ách ngươi đi chết đi. Vô luận là ai nàng cũng không muốn gả, vì muốn chạy khỏi hang hùm mà phải sa chân vào ổ sói, đây tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Đầu óc nàng còn chưa có gì xét, cái chuyện ngu ngốc này nàng tuyệt đối sẽ không làm. Mộ Dung Thiên Lý cảm thấy một trận xấu hổ. Vân cô nương, tuy rằng ta kém hơn Phương Chấn Hiên, nhưng ta... Dừng, Thanh Thanh mau chóng chuyển sang chủ đề khác. Ta về nhà, hắn đúng là một tên mê gái, bọn họ vừa mới gặp nhau, còn chưa tìm hiểu kỹ càng, nàng dựa vào cái gì mà gả cho hắn. Vào đi thôi, nếu nàng không muốn nói về vấn đề này nữa thì hắn càng không thể tiếp tục mặt dày mày dạn mà hỏi nàng. Cách chương.